Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 433, tìm đường chết tổ hai người. Bạch Vân huynh đệ, người nói thế nào Áp Long Sơn cuối cùng chạy đi đâu? Bọn ta vài người đều ở chỗ này tìm kỹ mấy ngày. Cũng không nhìn thấy cái gì kia làm từ Áp Long Sơn a. Lại một ngày tìm kiếm không có kết quả sao? Diệp Huyền cùng với Hắc Hùng Tinh bốn người tụ ở một tòa núi nhỏ bên trên. Hắc Hùng Tinh lại không nhịn được tả oán nói. Nghe được Hắc Hùng Tinh oán giận, Diệp Huyền còn chưa kịp mở miệng, liền nghe bên kia Bạch Y Tú Sĩ mở miệng nói. Hắc Phong đại ca, theo ta thấy, chúng ta bốn người như thế tụ chung một chỗ tìm kiếm hiệu suất không khỏi cũng quá thấp. Hơn nữa, nếu muốn chúng ta chậm chạp không cách nào tìm được Áp Long Sơn hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ sau khi trở về cũng không tiện bàn giao. Sở dĩ, không bằng chúng ta bốn người tách ra tìm kiếm như thế nào. Cứ như vậy, chúng ta có khả năng khu vực càng lớn hơn. Hơn nữa cũng có thể mau một chút. Nghe được Bạch Y Tú Sĩ nói như vậy, Lăng Hư Tử cũng liền mang ứng hòa nói. Đúng vậy, Hắc Phong đại ca, chúng ta tách ra lục soát đi. Như vậy lục soát hạ đi cũng không được chuyện này a. Nghe được Bạch Y Tú Sĩ cùng Lăng Hư Tử hai người nói như vậy, vốn là bị mấy ngày nay tìm kiếm cho làm cho cực không nhịn được Hắc Hùng Tinh không khỏi có một ít ý động, bất quá hắn vẫn hướng Diệp Huyền hỏi. Bạch Vân huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Hắc Hùng Tinh lại đi hỏi Diệp Huyền ý kiến. Bạch Y Tú Sĩ cùng Lăng Hư Tử liếc nhau, trong mắt sát ý chợt lóe lên, đón lấy lại che giấu lên. Mà Diệp Huyền nghe được Hắc Hùng Tinh mở miệng, đầu tiên là cười như không cười xem Lăng Hư Tử còn có Bạch Y Tú Sĩ một cái. Đón lấy mới chậm rãi gật đầu. Hắc Phong huynh, chúng ta liền tách ra lục soát đi. Nghe được Diệp Huyền cũng tán thành tách ra tìm kiếm, Hắc Hùng Tinh cười ha ha một tiếng. Vậy thì tốt, chúng ta liền tách ra lục soát. Ta đây lão Hắc cũng không tin. Này Áp Long Sơn còn có thể vô căn cứ không thấy hay sao? Nói xong, bốn người lại lựa chọn một cái phương hướng, văng ra tư tán. Bốn người sau khi tách ra, Diệp Huyền khóe miệng không khỏi hiện lên một thần sắc cổ quái. Hắn đang muốn mượn cớ tách ra, tốt tự mình tìm kiếm một phen tòa đại trận này. Không nghĩ tới Bạch Y Tú Sĩ liền nói ra trước. Đối với Bạch Y Tú Sĩ cùng Lăng Hư Tử tiểu tâm tư, tuy là Hắc Hùng Tinh không có phát hiện, thế nhưng Diệp Huyền cũng là xem nhất thanh nhị sở. Bất quá, hai đại đội thái ất cảnh giới kim tiên cũng không có tiểu yêu lại muốn mưu hại mình tính mệnh. Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Huyền không khỏi có chút buồn cười. Hai cái này tiểu yêu nếu là không động thủ liền thôi. Nếu là thật dám động thủ, Diệp Huyền sẽ không để ý thuận tay diệt hai cái này không có mắt ra hỏa. Bên kia, tại bốn người sau khi tách ra, Bạch Y Tú Sĩ cùng Lăng Hư Tử đầu tiên là dọc theo bản thân mục tiêu đi tới một trận. Đón lấy lại lặng lẽ cải biến mục tiêu. Cuối cùng hai người lại nhớ tới bốn người tách ra chỗ. Cẩn thận từng ly từng tí khắp nơi liếc mắt nhìn. Bạch Y Tú Sĩ chỉ vào một cái phương hướng. Âm xâm xâm nói ra. Ban nãy, hắn là đi cái hướng kia đi thôi. Xem Bạch Y Tú Sĩ chỉ mục tiêu. Đúng là ban nãy Diệp Huyền rời khỏi mục tiêu. Thấy thế, Lăng Hư Tử đồng dạng gật đầu. Chính là cái hướng kia. Nói xong, hai người liếc nhau, đều là chứng kiến hai bên trong mắt sát ý. Đón lấy liền không hẹn mà cùng thu liễm khí tức. Đi Diệp Huyền chỗ mục tiêu sờ qua đi. Nhưng mà, theo hai người khoảng cách Diệp Huyền càng ngày càng gần. Tuy là hai người đã tại tận lực che lấp bản thân khí tức, nhưng là vừa làm sao có thể giấu giếm được Diệp Huyền cảm nhận. Nhẹ nhàng mà lắc đầu, Diệp Huyền bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đầu năm nay sống không tốt sao? Rất nhanh, Diệp Huyền không đợi bao lâu, Bạch Y Tú Sĩ còn có Lăng Hư Tử thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đường đi tới phía trước. Nhìn ngăn ở phía trước chính mình, cũng không có trực tiếp động thủ hai người, Diệp Huyền mỉm cười, cố ý làm ra một bộ kinh ngạc hình dạng mở miệng nói. Gì? Hai vị không phải đi tìm kiếm Áp Long Sơn tung tích đi sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Nếu hai người kia không có trực tiếp động thủ, như vậy Diệp Huyền hiện tại trong lúc rảnh rỗi, ngược lại sẽ không để ý nhìn một chút hai người kia muốn đùa manh mối gì. Mà nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Bạch Y Tú Sĩ còn có Lăng Hư Tử liếc nhau. Chỉ thấy Bạch Y Tú Sĩ âm ngoan cười nói, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Tiểu tử, người vẫn chưa rõ sao? Cái gọi là tách ra tìm kiếm, chỉ là chúng ta hai người đem bổn hùng đẩy ra mượn cớ. Hai chúng ta xuất hiện ở nơi này, dĩ nhiên là muốn mạng ngươi a. Nghe được Bạch Y Tú Sĩ nói như vậy, Diệp Huyền không lọt vết tích bĩu môi. Hai người này, ngược lại rất có làm phản phái tiềm chất. Ít nhất phản phái chết bởi nói nhiều này thuộc tính là khẳng định phù hợp. Bất quá, hơi có chút ác thú vị xông lên đầu Diệp Huyền cố ý lộ ra một bộ bị kinh sợ hình dạng mở miệng nói. Muốn giết ta, hai vị, các ngươi không được đang nói đùa chứ. Ta cùng với hai vị không oán không cừu, lại thêm cùng Hắc Phong huynh là bạn tốt. Hai vị chính là Hắc Phong huynh huynh đệ kết nghĩa, làm sao sẽ tới lấy tính mạng của ta đây? Nhìn vẻ mặt sợ hãi Diệp Huyền, Lăng Hư Tử giữ tợn cười một tiếng. Người nói thế nào bổn hùng? Ta nhổ vào, còn huynh đệ kết nghĩa. Nếu không phải là bổn hùng có vài phần thực lực, có thể vì chúng ta hai người sử dụng, ai nguyện ý phản ứng đến hắn? Mà bây giờ ngươi cái này không biết theo từ đâu xuất hiện ra hỏa, cư nhiên không biết dùng phương pháp gì cùng đầu kia bổn hùng mặc bộ gần như. Để cho đầu kia bổn hùng đối với ngươi nói gì nghe nấy. Liền hai người chúng ta nói cũng không quá quan tâm dùng được. Ngươi nói, hai người chúng ta có muốn hay không diệt trừ ngươi? Vừa nói, Bạch Y Tú Sĩ còn có Lăng Hư Tử nhất tề tiến lên một bước. Mặt lộ vẻ dừ tợn. Thấy thế, Diệp Huyền vừa đúng lộ ra một chút sợ hãi vẻ. Thuận tiện lui về phía sau một bước. Nói, hai vị chuyện gì cũng từ từ. Trong lúc này nhất định có hiểu lầm gì đó. Ta cùng với Hắc Phong huynh chính là thành tín giao nhau. Nếu muốn hai vị không thích, ta sau này không hề cùng Hắc Phong huynh liên hệ phải đó. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Bạch Y Tú Sĩ nhe răng cười một tiếng. Ngươi cho chúng ta ngốc à? Nếu muốn ngươi quay đầu đi nói cho đầu kia bổn hùng, chúng ta chẳng phải là hết. Nói cho ngươi biết đi, bây giờ hối hận, vãn, muốn trách thì trách ngươi gặp phải hai chúng ta đi. An tâm nhận lấy cái chết đi. Vừa nói, Bạch Y Tú Sĩ rít lên một tiếng, đúng là hóa thành một cái dài hơn 10 trượng bạch xà đi Diệp Huyền nuốt chững qua đây. Cùng lúc đó, Lăng Hư Tử cũng là lắc mình hóa thành một đầu thương lang đi Diệp Huyền nhào tới. Thấy thế, Diệp Huyền nhẹ nhàng lắc đầu. Tu vi không cao, lời còn không ít, không có lớn phản phái thực lực, nhưng phải lớn phản phái khuyết điểm. Các ngươi chẳng lẽ không biết làm việc lưu lại một đường, sau đó tốt gặp lại sao? Nhẹ bay nói mấy câu theo Diệp Huyền trong miệng nói ra. Bạch Y Tú Sĩ cùng Lăng Hư Tử căn bản nghe không rõ là có ý gì. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng không có công phu suy nghĩ đến là có ý gì. Lúc này bọn họ, trong lòng đã hoàn toàn bị kinh hãi tràn ngập. Vốn nên đi một hướng khác Hắc Hùng Tinh không biết trở lại lúc nào ở đây. Lúc này đang đứng sau lưng Diệp Huyền, hung tợn nhìn hai người bọn họ. Nhìn vẻ mặt tức giận Hắc Hùng Tinh, hai yêu tâm, oa lạnh, PS, vote 100 điểm ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.